Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, Chiến Ma Hồn Tinh. Chương 1031, Chiến Ma Hồn Tinh. Võ giả này nghe xong, lúc này mặt bên trên một bộ vô cùng chấn động bộ dáng. Lập tức mở miệng, tiền bối, ngươi hoàn toàn nói sai, cái này phong nghịch, nhất định chính là cái yêu nghiệt a. Hắn nơi đó là tại ma huyết trì biên giới tu hành. Hắn là ở cách ma huyết trì trung tâm 10 trượng chỗ tu hành. Cái gì? Tiết trưởng lão nghe xong, sắc mặt kịch biến. Mọi người tại đây, sắc mặt cũng là cùng nhau biến hóa. Không có tứ tinh đỉnh phong ma đồ thực lực, làm sao có thể làm đến? Vẻn vẹn nhất tinh ma đồ, lần thứ nhất nhập ma huyết trì, tại trong khoảng cách 10 trượng chỗ tu hành, vượt qua một canh giờ. Cái này, tất cả mọi người cảm giác trí nhớ ong ong. Ha ha, Tửu trưởng lão cười to, lập tức nhìn về phía Tiết trưởng lão. Tiết Hoành, thấy không? Đây chính là thiên kiêu cùng bình thường người chênh lệch. Bất quá một cái Trần Thiện, kém chút nhường ngươi thổi thượng thiên. Hừ, Trần Thiện thiên kiêu như thế nào là phong nghịch có thể so sánh? Hắn nhưng là tại ma huyết trì trung tâm nhất tu hành. Tiết trưởng lão nghe xong, lúc này tức giận một câu, ngoại nhân ít có người biết, cái này Trần Thiện kỳ thực là hắn ngoại tôn, mặc dù tiết trưởng lão không thể trái với tông môn pháp quy tại loạn thạch cưng tùy ý chiếu cố bản thân ngoại tôn, nhưng cái danh này, hắn tất nhiên không thể để cho bản thân ngoại tôn rơi vào người khác hạ phong. Trần Thiện đều 26, so phong nghịch lớn hơn 10 tuổi. Cái này có khả năng so sánh sao? Tửu trưởng lão nhìn ra, tiết trưởng lão là có chút không biết xấu hổ. Ha ha, cái này phong nghịch thoạt nhìn tư chất thiên kiêu, nhưng chỉ sợ là tư chất sớm hiện, coi như 10 năm về sau, hắn cũng vô pháp tại ma huyết trì trung tâm chỗ tu hành. Tiết trưởng lão cười lạnh mở miệng, hắn lời này là cố ý nói ra làm người tức giận, dù sao 10 năm về sau sự tình còn xa. Trong thời gian ngắn, cái này phong nghịch khẳng định không cách nào tại ma huyết trì trung tâm tu hành. Mà cũng tại lúc này, chỉ thấy lại là một gã võ giả xuyên qua trận pháp màn sáng đi tới. Hắn mới ra đến chính là vô cùng cảm thán tự nói. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt, phong nghịch gia hỏa này, nhất định nhưng đã tại ma huyết trì trung tâm tu hành. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Tiết trưởng lão nghe xong, ánh mắt biến đổi, tiền bối, ta nói phong nghịch đang ở ma huyết trì trung tâm tu hành. Võ giả này lập tức mở miệng, ha ha, tiết lão quái, đây chính là ngươi nói 10 năm sao? Tửu trưởng lão cười to, hắn chỉ cảm thấy mình đời này chưa bao giờ như hôm nay như thế sảng khoái qua, đây quả thực là đại khoái nhân tâm a. Tiết trưởng lão cảm giác mặt bên trên nóng bỏng, giờ phút này nổi giận cực kỳ. Hắn hôm nay vốn là đến nhục nhã Tửu trưởng lão, không nghĩ tới ngược lại bị đối phương hung hăng nhục nhã một phen. Hắn lúc này cắn răng mở miệng, vẻn vẹn nhất tinh ma đồ, tuyệt đối không thể có thể. Lời nói ở giữa, hắn trực tiếp xuyên qua cái kia trận pháp màn sáng, tiến vào ma huyết trì bên trong. Ánh mắt của hắn quét qua, lúc này trong đầu oanh minh rung động. Chỉ thấy, cái kia ma huyết trì nơi trung tâm nhất, một tên hai mắt thiếu niên khép kín, mà lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ ma huyết trì đều là hình thành một cái vòng xoáy. Vô biên ma khí cùng huyết khí đều là điên cuồng hướng phía hắn hội tụ. Phong nghịch, hắn không thể tin được một màn này là thật, nhưng trừ phong nghịch, người này không phải là những người khác. Giờ khắc này, cổ phong cảm giác bản thân sảng khoái cực kỳ. Vẻn vẹn tu hành một canh giờ, cổ phong chính là ẩn ẩn cảm giác bản thân tu vi có muốn đột phá xu thế. Không được, sau khi đột phá, ma khí lộ ra ngoài, chính là nhụt chí, hiện tại không được có thể đột phá. Cổ phong giờ phút này, lại là trong mắt chợt lóe sáng. Hắn hấp thu ma khí nhập thể, một khi đột phá, ma khí hội bộc phát, rèn luyện bản thân toàn bộ huyết nhục. Nhưng cùng lúc bản thân cho tới nay điên cuồng hấp thu cỗ khí thế này, cũng sẽ bị tùy theo phá hư. Dạng này, tiếp xuống tu hành tốc độ, hội có một ít ảnh hưởng. Cổ Phong tự nhiên là không nghĩ. Tích lũy lại tích lũy. Muốn đột phá thời điểm, liền nhất cổ tác khí. Cổ Phong đáy mắt quăng mang chớp nhấp nháy. Hắn dự định một mực áp chế bản thân đột phá. Như thế áp chế đến cực hạn. Cái kia đột phá chi thì hiệu quả sẽ đạt tới tốt nhất. Mà Cổ Phong không biết. Giờ phút này ma huyết trì bên ngoài. Đã trải qua náo nhiệt lên. Tiết trưởng lão sắc mặt khó coi đi tới. Nhìn thấy cảnh này. Đại gia ai cũng đoán được phát sinh cái gì. Tửu trưởng lão mở miệng. Tiết lão quái. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hồi ngươi địa phương đi khoe khoang đi. Trần Thiện điểm ấy tư chất. Đừng nói phong nghịch. Lãnh băng chỉ sợ cũng cùng không sai biệt nhiều. Ngươi không có cao ngạo vốn liếng. Ha ha. Ta nhớ được có người nói. Cái kia phong nghịch nói mình có thể tu hành mấy canh giờ. Nếu như hắn có thể tại ma huyết trì nội tu được siêu việt 5 canh giờ. Ta liền thừa nhận. Hắn tư chất siêu việt Trần Thiện. Tiết trưởng lão lập tức mở miệng nói ra. Tửu trưởng lão nghe xong. Lúc này tức giận một câu. Hỗn trướng. Tiết lão quái. Ngươi là không muốn cái mặt. Phong nghịch vừa mới nhập tông. Hai người tu hành chênh lệch 10 năm. Sao có thể như thế so? Ngươi không phải nói cái này phong nghịch là thiên kiêu sao? Hắn không phải giáp đẳng thượng tư chất sao? Đồng thời, Trần Thiện thế nhưng là kiên trì 7 canh giờ. Ta chỉ nói để phong nghịch siêu việt 5 canh giờ. Đã trải qua đối với hắn khiêm nhượng. Chẳng lẽ trong miệng ngươi cái này thiên kiêu? Bất quá là một hàng lởm. Tiết trưởng lão cười lạnh một câu. Mặc dù không phải rất hào quang. Nhưng hôm nay, chỉ cần phong nghịch không có đạt tới 5 canh giờ, hắn liền có thể trắng trợn tuyên dương. Phong nghịch tại, cự ma phách thể công, bên trên tư chất tu hành, không bằng Trần Thiện, nhờ vào đó vì bản thân tôn nhi tạo thế, để cho tại thanh danh bên trên siêu việt phong nghịch, như thế sau này có tốt hơn tài nguyên tu hành. Giáp đẳng thượng tư chất, vốn là yêu nghiệt cực kỳ, Trần Thiện bất quá ất đẳng thượng tư chất. Hai người chênh lệch nhiều như vậy, coi như Trần Thiện so phong nghịch sở tu hành 10 năm. Hai người làm sự so sánh, đại gia cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không công bằng. Dù sao, những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt, đều biết làm ra hành động kinh người. Dù sao cũng là cần khác nhau đối đãi. Tốt, lão phu đánh cược với ngươi. Phong nghịch tuyệt đối sẽ tại ma huyết trì bên trong siêu việt 5 canh giờ. Tửu trưởng lão biết, chuyện hôm nay tình đến nước này, hắn tuyệt đối không thể thế yếu. Nếu muốn cược, tự nhiên phải có chút tiền đặt cược. Ngươi lại nhìn vật này. Vừa nói, tiết trưởng lão trong tay hiện ra một khối màu bạc tinh thể. Chiến ma hồn tinh, tửu trưởng lão ánh mắt biến hóa. Hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà bỏ được xuất ra như thế bảo vật làm tiền đặt cược. Cổ ma điện trong nội điện. Có 3 khối ma thạch, tử ma thạch, chiến ma thạch, tôn ma thạch, tử ma thạch bên trong. Nghe đồn là năm đó tử ma lão tổ di vật tử ma kiếm. Chiến ma thạch bên trong. Nghe đồn là năm đó chiến ma lão tổ di vật chiến ma thương. Tôn ma thạch bên trong. Nghe đồn là năm đó tôn ma lão tổ di vật tôn ma đao. Tại nội điện, vô số người đều muốn mượn cái này tam đại nghịch thiên bảo vật tới tu hành. Mà cái này một khỏa chiến ma hồn tinh, là có thể để người ta tại chiến ma thương hình chiếu bên trong. Tu hành trọn vẹn một canh giờ thời gian. Đây là loại gì tạo hóa a? Đồng thời, tửu trưởng lão thật sự có tu hành chiến chi ma đạo tư chất. Vật này với hắn mà nói, quả thực là quá mức quý giá. Tửu trưởng lão biết, tiết trưởng lão sẽ không dễ dàng xuất ra loại vật này làm tiền đặt cuộc. Nhất định trong đó có vấn đề. Lúc này mở miệng, ta không có 3 ma hồn tinh. Ngươi xuất ra quý giá như thế đồ vật. Muốn cho ta lấy cái gì làm tiền đặt cuộc. Nói thẳng chính là, ta muốn ngươi một đạo bản mệnh ma hồn. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex. Hết chương.